quý vị và các bạn khán giả thân mến, James Rollin là một tác giả viết truyện hành động nổi tiếng của Mỹ. Lâu nay, ông được ví như ông hoàng tiểu thuyết ly kỳ, người luôn làm mưa làm gió trên bảng danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times mỗi lần tiểu thuyết của ông ra mắt. Tác phẩm Jack's Ransom và Chúa Sọ sẽ mang đến cho người đọc những cơn dùng mình ớn lạnh đầy kịch tính theo cách của riêng ông. Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện mang tính nhân văn cao cả, ca ngợi vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái. Một câu chuyện với những triết lý sâu sắc về cuộc đời, về con người, những đam mê, kỳ vọng, cùng tham vọng và sự phản bội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Jack Ransom và Chú Sọ của James Rollin được phát trên kênh YouTube VTC Now và kênh YouTube VTC Sách Hay ngay bây giờ. Phần 3, chương 21, tin đồn chiến tranh. Vài phút sau, Jay và Marika cùng đi ra căn phòng lớn. Chuyện này thật là một cơn ác mộng. Cậu mở lời. Nhưng chúng ta vẫn phải báo cho các trưởng lão biết. Marika liếc nhìn phần thân gớm ghiếc của con đuôi vòi chết nằm phơi trên mặt bàn. Nó chính là lời cảnh báo về mối nguy hiểm đang lượn lờ. Nhưng tớ vẫn không hiểu. Nhỏ nói, ngôi đền thiêng bảo vệ thung lũng này, bất kể là trên không trung hay là dưới mặt đất, tấm màn chắn bảo vệ của nó đã bảo vệ cho chúng ta từ hàng trăm năm nay rồi. Quân đội của Chúa Sọ làm sao có thể tấn công xuyên qua lớp bảo vệ ấy được? Jay nhớ lại hình ảnh con quái vật Grakin nằm quằn quại đau đớn chống chọi lại bức tường bảo vệ. Cậu nhún vai. Thì tớ nói rồi đấy, nữ thợ săn có thể nhầm. Chuyện này có thể chỉ là ảo giác. Đâu ai biết được chất độc có thể gây ra những ảo giác gì. Marika thở dài, trông rất lo lắng. Chắc là nhỏ đang lo lắng cho cha mình. Nhưng cũng hiểu rõ trách nhiệm đối với Calypso. Nhỏ lại càng không thể để cha mình thất vọng khi lạc trong mớ cảm xúc rối mù này. Cánh cửa hẹp mở ra, Bạch Cúp quay lại cùng với hai người ô cao lớn, một người đàn ông và một người đàn bà. Họ mặc thứ trang phục làm từ da thú được may sơ sài, nhưng bằng cách nào đó chúng trông vẫn rất sạch sẽ và chỉnh tề. Bạch Cúp chỉ tay. Họ sẽ chăm sóc và bảo vệ nữ thợ săn Livia sau khi chúng ta rời khỏi đây. Pindor bước ra khỏi mật thất. Sẵn sàng đi chưa? Nữ thợ săn Livia sẽ không bằng lòng khi bị chúng ta bỏ lại đây. Cô ấy cứ cố ngồi dậy bước xuống giường mãi thôi. Nhưng tớ hứa chắc chắn là sẽ chuyển lời cảnh báo của cô ấy đến cho cha tớ rồi. Bạch Úp nói chuyện với hai người U bằng ngôn ngữ của bộ tộc họ. Thứ ngôn ngữ pha trộn giữa những âm lục khục trong ít hầu và những tiếng tặc lưỡi. Hai người kia gật đầu rồi đi thẳng vào bệnh thất. Pindo nói. Thế vận hội giờ chắc đã kết thúc rồi. Tất cả các vị trưởng lão đều sẽ đến dinh thự của cha tớ để tham dự tiệc mừng đêm giao mùa truyền thống. Vậy chúng ta sẽ tới đó gặp họ. Marika đồng tình. Jake và Pindo dẫn cả Bạch Úc đi cùng. Bọn nhóc cần nghe cậu ta kể lại phần câu chuyện mà cậu ta đã chứng kiến. Phần về kẻ hắc ám lạ mặt. Khi cả nhóm ra khỏi sân trong, Jake ngạc nhiên thấy trời đã sập tối. Cái sân chập choạng bóng đêm. Chỉ có ngọn cây mở chai khổng lồ là còn vươn tới được ánh mặt trời. Lũ cánh phi tiêu tụ tập làm tổ trên ấy. Chúng đang đắm mình trong những tia nắng ấm áp cuối ngày. Phía tây, mặt trời đã hụp phân nửa xuống bên dưới đường chân trời nhấp nhô. Ở phía đối diện của thung lũng, mặt trăng tròn treo lơ lửng gần chân trời, báo hiệu màn đêm sắp ập xuống. Đi bộ sẽ nhanh hơn. Pindo gọi lớn và vẫy tay ra hiệu về phía cổng sân trong. Chúng ta sẽ băng ngang qua công viên đường cái. Jay nhớ lại công viên này trong chuyến đi đền Bronholm cách đây 2 ngày. Nó nằm ở bên ngoài tường thành của tòa lâu đài, nhìn xuống toàn thành phố bên dưới. Mặt trời lặn dần, bọn nhóc vẫn cắm cúi chạy mãi. Cả bọn vừa bước qua cổng thành đã nghe âm thanh lễ hội tràn ngập khắp nơi trong thành phố. Tiếng la hét, tiếng cười đùa, tiếng khua chiêng, tiếng thổi tù và inh ỏi, và cả tiếng lũ thằn lằn gầm gừ. Những chiếc xe kéo, xe thồ, đến chiến xa đều được gắn đèn sáng rực rỡ. mấy chiếc xe dẫn đầu một đoàn diễu hành tự phát. Jay có thể mường tượng được toàn bộ nơi đây sẽ ngời lên rực rỡ thế nào khi hoàng hôn đã buông xuống. Hoặc chí ít, Jay cũng hy vọng là vậy. Bốn đứa bọn cậu chạy thẳng vào công viên. Pindo dẫn cả bọn luồn lách qua một mê cung những con đường dài sỏi. Dưới tán cây rậm rạp, màn đêm đã buông xuống Calypso. Đôi tình nhân trẻ đang ôm nhau âu yếm giật mình khi cả bọn chạy qua. Họ vội vã đẩy nhau ra rồi giả vờ nhìn chăm chú như bị thôi miên vào đám rễ cây xoắn tít cạnh băng ghế. Bọn Jay vẫn tiếp tục chạy về phía trước, băng ngang qua một cánh đồng hoa dại cao ngang đầu gối để đi đến đài quan sát bọn cậu đã dừng chân hôm qua. Xa xa, đấu trường đã thành một khối đen lẫn trong bóng tối. Jay tự hỏi, không biết chị Katie đang ở đâu? Chị ấy đã trở về Bornholm chưa? Nếu Calypso bị tấn công thì ít nhất chị ấy cũng được những chiến binh tài giỏi nhất thành phố bảo vệ. Nhưng cậu vẫn ước gì chị ở bên cậu lúc này. Những suy nghĩ miên man khiến cậu bị sẩy chân ngã. Pindo cứ tưởng Jay sẩy chân vì kiệt sức. Không còn xa lắm đâu. Thằng bé hứa rồi chỉ tay về phía trước. Sau hai khúc quanh trên đường mòn, những hàng cây dần lách rộng ra hơn để lộ một bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận. Những bụi cây được cắt tỉa thành hình xoắn ốc kỳ khôi hay hình cầu tròn trịa. Một ngôi nhà màu trắng với mái nhọn và hai hàng cột chạy dài phía trước tọa lạc ngay trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ. Ngôi nhà khiến Jake nghĩ tới một cái lăng. Tớ ở đó đó. Pindo vừa chạy vừa nói. Mọi người đang chuẩn bị cho bữa tiệc. Những túp lều nhỏ được dựng lên bên trong khu vườn. Và trên những cái bàn dài, người ta bày hàng núi thức ăn cùng với những chai rượu. Lác đác đã có vài người đến sớm. Khách hứa vẫn đang tiếp tục kéo đến bữa đại tiệc. Họ đi thơ thẩn thành từng cặp hay từng nhóm nhỏ. Pindo đảo mắt tìm kiếm khi chạy ngang sân. Từ bức tượng lớn hình thần Apollo bỗng xồ ra một người lao đến, túm lấy thằng nhóc. Pinny, mày có tin điều này không? Pindo hất tay và lùi ra sau một bước. Kẻ nọ là một anh chàng lớn hơn nó. Anh ta tỏ vẻ không quan tâm tới thái độ của Pindo. Gương mặt anh ta đỏ bừng lên vì rượu và vì phấn khích. Jake nhận ra đó là một trong những kẻ đã hành hạ Pindo lúc đầu. Tin cái gì hả, Regulus? Pindo hỏi lại với giọng điệu khó chịu. Chúng ta đã thắng được ngọn đuốc chỉ với một điểm thôi. Anh ta vỗ vai Pindo. Chắc mày thấy anh mày lúc đó chứ. Luồn bóng vượt qua người đội Summer và rồi ném qua chiếc vòng. Vào! Anh ta diễn lại màn đếm bóng ghi điểm khi nãy. Pindo quay sang Jay reo mừng. Chúng ta thắng rồi! Pindo! Marika ngắt lời, kéo sự chú ý của Pindo trở lại nhiệm vụ đang cấp bách. Sự hào hứng của Regulus không chịu dừng lại. Heron được cả đội La Mã công canh ra khỏi sân vận động. Mấy cô nữ thợ săn xinh đẹp đã khuấy động tất cả mọi người lên bằng bài hát. Anh ta chắc hẳn đang nói về đội cổ vũ mới của KD. Jay bước tới gần hơn. Anh có biết những nữ thợ săn đó đi đâu không? Lần này thì tới lượt Jay túm lấy vai anh ta. À, chị của mày đó hả? Nếu Heron không huýt sáo tán tỉnh cô ta thì... Jay đẩy Regulus. Anh biết chị ấy ở đâu không? Trong rừng đó, đốt lửa ăn mừng. Lần cuối tao nhìn thấy nó thì nó đang cùng với Heron tay trong tay. Anh ta kết thúc câu nói với một cái nháy mắt. Marika kéo Jake lại. Nó là một tục lệ khác nữa. Đội chiến thắng phải đốt lửa mừng rước đại diện ngọn đuốc vĩnh cửu ra khỏi khu rừng thiêng. Nhỏ đảo mắt. Nhưng thực ra đó chỉ là dịp để tổ chức tiệc tùng. Jake nhìn thẳng về phía khu rừng bao quanh kim tự tháp. Lòng cậu tràn ngập nỗi lo sợ cho cây đi. Cậu chẳng còn biết phải nói hay hỏi gì. Pindo thế vào lấp chỗ. Regulus Ness, anh có nhìn thấy cha em không? Regulus cau mày. Ở ngay giữa khu vườn ấy, hay cũng có thể là dưới hầm rượu. Ngài đang tiếp đãi những người bạn thân thiết, cùng thưởng thức những loại rượu thượng hạng. Sự thiếu bình đẳng nọ có vẻ làm tổn thương anh chàng Regulus. Pindo đẩy anh ta sang bên, dẫn cả bọn lên những bậc thang ở hành lang. Chúng ta phải gặp riêng cha tớ cùng với hai vị trưởng lão. Ngay đầu cầu thang, một bóng người cao lớn chặn chúng lại. Thì ra mấy đứa các cháu ở đây. Chỉ huy Gaius gằn giọng, gương mặt ông đỏ ửng lên hệt như cái lông chim trên mũ sắt của mình. Ta đã lỡ mất cả buổi chiều để tìm mấy đứa, bỏ lỡ cả trận thắng của chúng ta ở thế vận hội vì mấy đứa đấy. Pindar sợ chết khiếp, nó lắp bắp. Marika bước tới. Thưa chỉ huy Gaius, cháu thành thật xin lỗi về cách cư xử không phải. Nhỏ trịnh trọng nói, nhưng bọn cháu có lý do chính đáng. Giờ thì bọn cháu cần gặp trưởng lão Tiberius. Nếu mấy cháu nghĩ rằng mình sẽ nhận được bất cứ sự khoan dung nào từ các vị trưởng lão thì... Không! Marika ngắt lời ông. Không phải là những vấn đề đó, ngài phải tránh sang một bên đi. Gương mặt chỉ huy Gaius lại càng đỏ bừng lên. Drake nghĩ thái độ này của ông phần nhiều là do xấu hổ khi bị một con bé chỉ vừa cao hơn thắt lưng của mình của trách. Chỉ huy Gaius rít qua kẽ răng. Cô Marika Balam. Chuyện này liên quan đến nữ thợ Salivia. Nhỏ lại cắt lời vị chỉ huy. Lần này thì nhỏ gần như gào lên. Cô ấy đã tỉnh dậy và có một tin khẩn cấp cần phải báo cáo cho hội đồng ngay lập tức. Chỉ huy Gaius nhìn Marika thật chăm chú như đang dò xét từng lời nhỏ vừa nói. Bỗng nhiên một giọng nói khác cất lên từ phía sau ngài chỉ huy. Có tin tức gì của chị ta à? Chỉ huy Gaius bước tránh sang một bên, nhường đường cho trưởng lão Obdorter. Bà ấy đang đứng ngay mé trong và vô tình nghe được những lời la hét của Marika. Cháu có tin tức gì của Livia vậy? Vị trưởng lão hỏi, sự lo âu phảng phất trong đôi mắt của bà. Ta vừa từ Bornholm trở về để đến thăm cô ấy. Ta đã cố gọi cho các vị quốc sư bằng ngọc viễn thoại, nhưng chẳng có ai trả lời. Marika cúi đầu chào. Cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy vừa cảnh báo cho chúng cháu về một mối nguy hiểm đe dọa Calypso. Vị trưởng lão khẽ nhắm mắt, ra vẻ nhẹ nhõm và lẩm bẩm cầu nguyện. Rồi bà mở mắt ra, nghiêm khắc nhìn bọn nhóc. Em ta đã nói về mối nguy gì? Trưởng lão Tiberius và ngài Gub có lẽ cũng nên nghe chuyện này. Vị chỉ huy đề nghị, ông ta vẫn chăm chăm nhìn bọn nhóc, cái nhìn lộ rõ sự nghi ngờ. Vâng, đương nhiên rồi. Vị thủ lĩnh tộc Viking dẫn mọi người tiến vào khu vườn. Bà nói nhỏ với Marika. Ta nghĩ em ta đã bị nguyền rủa và đầu độc bởi những mảnh ma thuật hắc ám. Chuyện dài lắm ạ. Marika trả lời và gật đầu nhìn về phía Jay. Nhưng chính thứ khoa học của người mới đến này đã cứu sống cô ấy. Vị trưởng lão nhìn Jay, ánh nhìn từ đôi mắt xanh của bà thật ấm áp. Nó làm cho Jay thẳng người vì hãnh diện. Ta đã nợ cháu một món nợ ân tình quá lớn rồi, Jacob Ransom ạ. Và thề có chiến thuyền của thần Valkyrie, ta sẽ luôn ghi nhớ ơn này. Mọi người vừa đến giữa vườn thì thấy cha của Pindar đang trò chuyện với trưởng lão người châu Á. Vị trưởng lão chọc đầu, vuốt vuốt bộ ria trắng lưa thưa, lấp loáng ánh sáng. Nụ cười trên khuôn mặt của trưởng lão Tiberius biến mất khi ông nhìn thấy con trai. Pindar, con đã ở đâu vậy hả? Có biết con đã gây rắc rối gì cho chỉ huy Gaius không? Chỉ huy Gaius bước tới. Có lẽ ngài nên nghe thằng bé nói trước đã. Pindar liếc ra sau nhìn Marika cầu cứu. Nhỏ đáp lại bằng cái gật đầu rõ ràng. Kể cha bạn nghe đi. Pindar nuốt nước bọt và gồng cứng người lại. Nó bắt đầu câu chuyện một cách chậm rãi. Nhưng càng kể, giọng của nó càng mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Đến khi câu chuyện kết thúc thì sự căng thẳng của nó cũng tan đi hết. Biểu hiện của cha nó cũng thay đổi dần, từ giận dữ và ngờ vực chuyển sang lo ngại và e sợ. Những người khác cũng được hỏi đến, ngay cả Bạch Húp, cậu ta trả lời hầu hết các câu hỏi bằng mấy tiếng gọn lòn. Có thể chất độc đã làm cho cô ấy quẫn trí. Trưởng lão Tiberius nói. Màn bảo vệ của ngôi đền sẽ bảo vệ chúng ta. Có lẽ chúa sọ sẽ bao vây chúng ta. Trưởng lão Hù nói. Hắn muốn buộc chúng ta rời khỏi thành trì vì thiếu lương thực đây mà. Lương thực thì chúng ta còn nhiều. Trưởng lão Obdorter lắc đầu nói. Nhưng nước sạch thì đang dần bốc hơi cạn hết. Trong khi họ tiếp tục bàn bạc những khả năng tấn công của kẻ địch, bầu trời đã chuyển từ màu xanh thẫm sang màu tràm. Mặt trời lặn dần, một vài ngôi sao bắt đầu mọc lên ở phía đông. Jay thấy lo cho chị cậu. Giờ chị đang ở một nơi nào đó trong rừng rậm. Nỗi lo sợ lớn dần lên thành một ngọn lửa cháy bừng bừng trong tim. Cậu không thể im lặng được nữa. Cháu xin lỗi vì đã cắt ngang. Jake nói. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, nhưng cậu không từ bỏ. Từ chuyện mà Backup nhìn thấy, cháu nghĩ trong chúng ta có ít nhất một tên gián điệp của chúa sọ. Ai biết được còn có bao nhiêu tên khác nữa. Và lại bây giờ, cả ba vị quốc sư đều đột nhiên mất tích. Cháu nghĩ ta không nên xem những cảnh báo của Livia là những lời nói quẫn. Nếu ta tiếp tục chờ đợi, ta sẽ còn lại rất ít thời gian để chuẩn bị phòng thủ. Trưởng lão Tiberius gật đầu. Thằng bé nói đúng đấy. Mở cuộc tấn công vào đêm nay khi mà cả thành phố chúng ta gần như hoàn toàn chìm trong men rượu của tiệc ăn mừng. Đúng là một kế hoạch danh ma. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Trưởng lão Gu lên tiếng. Tôi sẽ báo động cho những người cánh bay. Chúng ta sẽ thiết lập một mạng lưới canh gác trên không để quan sát bầu trời suốt đêm. Còn ở mặt đất, chúng ta huy động đội kỵ binh để tuần tra và thám thính. Thế những người dân trong thành phố thì sao? Ngài Hu hỏi. Trưởng lão Obdorter đáp lại. Tôi sẽ báo động cho tất cả mọi người ở Bornholm. Chúng ta có thể bắt đầu đưa người dân vào lâu đài. Đó cũng là lý do chính yếu để xây dựng Calacris mà. Khi tất cả đã thất thủ thì đây chính là thành trì phòng thủ cuối cùng. Trưởng lão Tiberius quay sang nhìn Drake và đám bạn của cậu. Chỉ huy Gaius, ta nghĩ tốt nhất là ngài hãy đưa bốn đứa trẻ trở về Calacris. Khi về tới đó, ngài hãy loan tin và tập hợp lực lượng bảo vệ thành. Chỉ huy Gaius siết chặt nắm tay rồi đặt trước ngực nhận lệnh. Sau đó ông quay lại khoát tay về phía bọn nhóc chuẩn bị lùa đi. Nhưng Drake đã kịp luồn xuống dưới vòng tay của ông ta. Thưa trưởng lão Tiberius, chị của cháu, chị ấy đã đi vào rừng. Cháu tin chắc rằng chị ấy đã đi với con trai của ngài và đội La Mã. Vị trưởng lão cau mày tỏ ý không hiểu. Đốt lửa mừng đó cha, Pindo nhắc, trong khu rừng thiêng. Trưởng lão Tiberius gật đầu chậm rãi, nhưng vết chân chim hằn sâu trên trán. Trưởng lão Obdorter đỡ lời ông. Ta sẽ gửi người báo tin đến chỗ họ. Cháu đã cứu em gái ta. Ta cũng không thể để bất cứ điều gì xảy ra với chị gái cháu cả. Bạn tìm gì trong mỗi trang sách? Tìm sự đồng điệu trong mỗi trang tự truyện, hay một trải nghiệm mới trong mỗi áng văn? Nuôi dưỡng tâm hồn, tìm lại tuổi thơ cùng văn học thiếu nhi, hóa thân vào một người khác trong những cuốn trinh thám nổi tiếng, những tác phẩm được thể hiện bởi những giọng đọc vàng. VTC Now hân hạnh giới thiệu đến với quý vị và các bạn Kho Sách Nói. Tất cả có trong chương trình Sách Hay phát sóng 21 giờ hàng ngày trên hệ thống VTC Now và 23 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật trên kênh truyền hình VTC3. Sách Hay, nơi chuyện kể đặc sắc chạm đến tâm hồn.